Cơ giới khách, chương 118, một đêm dài, 3. Góc truyện audio.com. Mỗi đội viên tuần tra của lực lượng thanh niên xung kích đã thấy động tĩnh lạ khi bay qua bầu trời của khuôn viên. Ban đầu đội viên đó không chú ý lắm. Nam thanh nữ tú dắt nhau vào công viên, ai không lén lút một cách công khai. Chủ yếu là do lượng phòng trọ cung không đủ cầu. Nơi đây gần với trụ sở trung tâm của Nha Trang Thành. Độ an toàn luôn đặt ở mức cao. Bình thường các đội viên tuần tra thường bay lướt qua công viên như đi đường tắt. Chỉ dừng lại hoặc chăm chú quan sát khi mang theo thiết bị nhìn xa hoặc ghi hình. Hoàn toàn ngẫu nhiên sau quá trình tranh giành y khi được phân công tuần tra khu vực công viên. Và cũng vô tình mấy bữa nay y có cầm theo thiết bị nhìn xa tích hợp với ghi hình. Là món đồ y khó khăn lắm mới mua được, y không thể phát hiện sóng năng lượng từ khoảng cách đang đứng. Chỉ là khu vực đài phun nước trung tâm là điểm đen cần chú ý. Kín đáo tối tăm lại có mặt bằng thoáng mát, là nơi thích hợp để kẻ xấu hành động. Rất nhiều cảnh đáng để quan sát và ghi lại. Hôm nay là ngày đẹp trời. Y đã tìm được nội dung cần nghiên cứu. Nam nữ che mặt gặp nhau. Nam cầm theo quà tặng nữ. Nữ muốn lấy quà nhưng nam không cho. Đòi ứng trước, nữ vờ giải dụa, rồi siêu lòng, nữ ứng trước, nam có bàn tay điêu luyện, nam móc thêm quà, là khổng tinh thần, đồ nhà giàu, nam đòi nhiều hơn, nữ nằm xuống, nam nhẹ nhàng sắp tới. Cảnh nóng, sắp có cảnh nóng, thiết bị quay phim này xứng đáng với một năm tiền để dành. Rõ đẹp từng centimet, nam mở mũ che mặt của nữ ra. Hoa, mỹ nhân, sao nhiều thằng lại hên thế? Cũng đúng, muốn yêu em anh phải có quà. Kiều nữ là dành cho đại gia. Khoan, cô gái này nhìn quen quen. Nhìn mặt vẫn chưa nhận ra được. Máy quay hướng về phía trước thân. Hai quả núi này, tuệ nữ, chính là tuệ nữ, tiên sư thằng ăn hên. Không cần suy nghĩ, trách nhiệm của một trai làng bộc phát. Đội viên đó bắn pháo sáng lên trời. Đây là tín hiệu khi gặp nguy hiểm. Cần tăng viện. Không ăn được thì đạp đổ. Lúc này cần tìm thêm người để cùng đạp cho mau đổ. Hiệu suất làm việc của lực lượng thanh niên bài trừ Su Chiêng rất cao. Đang rảnh không có việc gì làm nên rất nhiều người nhanh chóng hướng đến đài phun nước trung tâm. Dẫn đầu chính là người mới quen của Vương Lang, đội trưởng đội thanh niên xung kích, học trưởng của học viện cơ giới sĩ Bạch Hổ Jay David. Học trưởng Jay David là thành viên trung tâm nhất của hội ái mộ tuệ nữ Mộng Băng Doanh. Nàng chính là lý do học trưởng chọn nhập học tại Nha Trang Thành. Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, nhân phẩm cũng tốt, vô số nữ sinh của học viện gửi thư tình đến cho học trưởng Jay David. Nhưng đều vô ích, trong tim học trưởng đã khắc ghi bóng hình tuệ nữ Mộng Băng Doanh ngay cái nhìn đầu tiên. Thời gian gần đây Jay David thường xuyên túc trực xung quanh hội đồng thành phố, nơi tuệ nữ sống và làm việc. Toàn bộ sự chú tâm của học trưởng luôn hướng về văn phòng riêng của tuệ nữ Mộng Băng Doanh. Đặc biệt là sau vụ tấn công của sát thủ bốn bánh bao đen. Khiến toàn bộ Su Chiêng của nàng biến mất, mọi gói hàng và người lọt vào ủy ban đều phải qua tay Jay David kiểm tra. Đảm bảo không có thứ khiến băng doanh nàng có thể lọt vào tầm ngắm của tên sát thủ kia. Vòng an ninh càng siết chặt hơn nữa khi học trưởng Jay David biết tin ngày mai tuệ nữ Mộng Băng Doanh sẽ rời văn phòng để chủ trì hội đấu giá dành cho thanh niên. Toàn bộ lực lượng thanh niên xung kích trừ đội trưởng sẽ đeo kính đen để tháp tùng và che chắn. Jay David lướt phi toa bay đến nơi, nhìn thấy người trong mộng đang nằm đó. Bên cạnh là thanh niên bịt mặt không rõ lai lịch, không có dấu hiệu giằn co, con tim học trưởng tan vỡ, tình yêu đổ nát, học trưởng gào lên, băng doanh, nàng, không có tiếng đáp trả, chỉ có gương mặt của kẻ thù đơ ra, Jay David nhíu mày, băng doanh nàng không phải cố ý nằm đó, là nàng đang bị hôn mê, là bị tên kia làm cho hôn mê. Là bị cưỡng ép, nhìn y phục của Mộng Băng Doanh còn ngay ngắn, Jay David cảm thấy may mắn, chưa là quá muộn, vậy nàng là người bị hại, còn người hại nàng, lửa giận bốc lên trong đầu học trưởng, cảnh này hay thường thấy trong phim. JJ David được chọn làm học trưởng đứng đầu một học viện là có lý do của nó. Năng lực chiến đấu và yếu tố tâm lý là không thể thiếu. Không vội manh động, JJ David bình tĩnh khi đứng trước đối thủ. Không vì nóng giận mà hấp tấp, đặc biệt là khi Băng Doanh nàng còn đang hôn mê trong vùng khống chế của đối phương. Không quan sát được vùng chứa của đối phương có hai lý do chính. Đẳng cấp đối phương cao hơn mình hoặc có cách che giấu. Dù thế nào thì học trưởng JJ David cũng sẽ không lùi bước. Đầu tiên phải nắm rõ hơn tình hình. Ngươi đã làm gì chủ tịch Mộng Băng Doanh? JJ David xưng hô như vậy để tránh đối phương nắm được điểm yếu của mình. Trường hợp xấu nhất là tên kia dùng Băng Doanh nàng để làm lá chắn. An toàn của Băng Doanh là trên hết. Vương Lăng biết lớn chuyện rồi. Nhân vật chính kia còn đang hôn mê, mà lỡ có tỉnh cũng chưa chắc nói tốt cho hắn. Chuyện này chắc chắn sẽ không vui vẻ gì. Mà cái gì chủ tịch? Không lẽ đây là thần tượng mà Emily nhắc đến? Chủ tịch hội đồng của Nha Trang Thành. Vậy tại sao đi lấy hàng mà không cầm theo tiền? Cùng lắm thì nói rõ. Viết giấy nợ cũng được mà. Vương Lang càng tức giận lão già trong hẻm kia hơn. Vì lão mà giờ hắn đã gây chuyện với chính quyền. Tuy nhiên Vương Lang không hề lo sợ. Thậm chí hắn còn cảm thấy hưng phấn. Chính là vì chiến ý toát ra từ JJ David kia. Đây là cảm giác của chiến binh khi tìm thấy đối thủ xứng tầm. Trước đây Vương Lang vốn phải là tuổi trẻ hăng máu. Hắn luôn thích lánh nặng tìm nhẹ. Việc đánh đấm không lợi lộc ít làm thì tốt hơn. Nhưng bây giờ lại có. Chính là thứ do Vương Lang tâm ma bên trong để lại. Tâm nhãn tiềm thức cũng có truyền nhiều hướng giải quyết đến cho ý thức chính. Nhưng hắn đều chọn cách bỏ qua. Đây là cơ hội thực chiến đầu tiên của Vương Lang. Vương Lang ăn ngay nói thẳng. Giọng điệu có chút khiêu khích. Ta còn nắm tay nàng. Nắm tay, nắm tay. Lúc này đám đội viên từ các nơi gần đó đã kịp bay tới. Xôn xao, có người hỏi, là tay trái hay tay phải? Vương Lang cũng tốt bụng trả lời. Cả hai, ồ, là cả hai tay, đám kia lại xôn xao. JJ David chưa kịp chấn chỉnh thì lại có người hỏi. Ngươi còn nắm gì nữa không? Có, ngực, bịch, bịch, bịch, ba đội viên trẻ tuổi có tâm lý non nớt còn trong sáng rớt xuống. Là do tâm trí bị chấn động không thể điều khiển năng lượng được ổn định. Một đội viên từ phía sau bay tới, la lên, đúng vậy, hắn vừa nắn vừa bóp, ta có hình ảnh quay lại làm chứng đây, vô cùng rõ ràng, suy nghĩ một chút người đó nói thêm, thiết bị quay phim này không phải của ta, là ta nhặt được, mọi người xem đi, bỗng một giọng ai đó la lên thất thanh, chấm, trời, ngón tay hắn xe xe, hai chữ xe xe vừa thốt lên. Thêm một đám thần kinh yếu nhưng có trí tưởng tượng phong phú rớt xuống. Mộng Băng Doanh là nữ thần trong lòng của mọi thanh niên ở Nha Trang Thành. Việc họ đến nghĩ còn lén lút, nay lại có người dám làm công khai, biểu hiện chấn động của họ không có gì là thái quá. Học trưởng JJ David thu thiết bị đó vào tay, liếc qua rồi bóp nát nó, cũng lúc đó chuyển phần lưu trữ vào tay áo. JJ David phát nộ. Tên kia dám xâm phạm sự thuần khiết của nữ thần trong trái tim JJ David. Thù này chỉ có lấy máu mới rửa sạch được. Lỡ không bị phát hiện, hắn còn làm ra chuyện gì nữa? Đặt trường hợp mình là hắn. Nghĩ đến đó JJ David bạo nộ. Tên kia thật quá đốn mặt bỉ ổi vô liêm sỉ. Tất cả đội viên đang cưỡi phi toa đều rơi xuống. Đó là vì JJ David đã dẫn động vùng năng lượng tinh thần khống chế. Trong bán kính dẫn động, mọi người có năng lực thấp hơn đều không thể lấy được năng lượng tinh thần để sử dụng. Học trưởng JJ David hét lên, tất cả lui ra, không được can thiệp, rồi hướng tới Vương Lang khiêu chiến. Đánh với ta, đúng lúc này thì Mộng Băng Doanh tỉnh lại. Việc chuyển khoản có hơi lâu hơn dự tính của nàng. Phản ứng đầu tiên của nàng là hai tay ôm lấy ngực. Có chút sợ sệt, chính là vì sát khí như thực hóa xung quanh. Hành động nhỏ nhưng trong mắt người nhìn thì không nhỏ. Băng Doanh nàng thật thánh thiện và yếu đuối biết bao nhiêu. TA phải bảo vệ nàng. chiến ý cùng sát ý của JJ David tỏa ra hừng hực. Vương Lang vẫn còn thu liễm, hướng về phía Mộng Băng Doanh. Chuyển rồi, rồi, tốt, Vương Lang ném cái hộp về phía Mộng Băng Doanh, gói ghém cổng tinh thần vào trong tay nải sau lưng, rồi trong cái nhìn ngỡ ngàng của nàng, hắn chậm chậm bay lên. Tất cả bảo vệ chủ tịch đi về tòa thị chính, JJ David phát lệnh, Mộng Băng Doanh nhận ra mình vẫn trong tình trạng thả rông. Đồ đã nắm trong tay, nàng chủ động bay nhanh về văn phòng của mình. Máy truyền tin cá nhân của nàng cũng đang để ở đó. Nàng biết chỉ cần JJ David có thể cầm cự chốc lát. Các cường giả đang có mặt tại Nha Trang Thành sẽ nhanh chóng có mặt. Xung quanh đài phun nước lúc này chỉ còn lại hai người đang lăng không đứng. JJ David và Vương Lang đều đã thoát được gánh nặng. Sẵn sàng cho trận đấu một mất một còn. Lúc này học trưởng đã bình tĩnh hơn. Dù đối phương bịt mặt nhưng vẫn nhận ra tay nải cùng dáng người. Là ngươi à Lang, phải, còn gì để nói, đánh, cách chương.